Vô Đối Môn, tác giả Lý Tứ, phần 19. Nhận biết thực chứng tâm không, pháp không, khoa học và Phật đạo khác và giống chỗ nào? Hỏi: theo nhận xét cá nhân, tôi thấy phần lớn người tu hành trong Phật đạo sau một thời gian tu học lẽ ra phải mất đi cái ngã theo như tinh thần giáo pháp, nhưng ngược lại với những gì quan sát được thì có những người chẳng những cái ngã không mất đi mà ngày càng hưng thạnh, thậm chí hãy hừng hơn lúc chưa tu. Xin hỏi nguyên nhân vì sao nó lại như vậy? Đáp: thực tế điều này có xảy ra trong một thiểu số người tu hành, chứ không phải hết thảy mọi người tu hành đều như vậy. Nguyên nhân của nó thì có rất nhiều. Thứ nhất, tự thân của những cá nhân này không phải là người giác ngộ chân chánh, vì rằng giác ngộ đầu tiên của Phật đạo là giác ngộ một hữu tình không có ngã, trong đó bản thân mình cũng vô ngã. Thành ra nếu tu tập một thời gian mà cái ngã thêm lớn, có lẽ vị tu hành này cũng nên xem lại ta đã đi đúng đường hay chưa. Thứ nhì, do sức tinh tấn mà sinh ngã. Có số người sau một thời gian tu học, người ấy lấy sự tinh tấn làm niềm tự hào. Chính tự hào này là mầm mống để sinh ngã mà không tự biết. Tinh tấn đúng nghĩa của Phật đạo là càng tinh tấn càng vô ngã, càng mất đi cái tự hào của riêng mình. Giống như con bò ăn cỏ là chuyện tự nhiên, không có gì đáng tự hào. Con nào tự hào vì việc mình ăn cỏ, chắc chắn con đó không phải là con bò. Thứ ba, do học được nhiều mà sinh ngã. Một số người tu hành sau thời gian dài tu tập, tri kiến tăng trưởng, người ấy hiểu lầm tri kiến là sự thành tựu. Vậy vậy cái ngã sẽ sinh khởi theo sự hiểu lầm này. Phải biết rằng tri kiến như thức ăn, tu tập để biến tri kiến thành đời sống, giống như tiêu hóa thức ăn để nuôi thân. Nếu ăn vào mà không tiêu hóa được, lâu ngày sanh bệnh. Trong trường hợp này, ngã là bệnh của thức ăn, tri kiến chưa tiêu hóa hết. Thứ ba, do sơ mê giảng nói mà sinh ngã. Có một số người bình thường thì không có ngã, nhưng khi giảng nói Phật Pháp, người này hăng say giảng nói đến độ quên mất điểm dừng. Do quên mất điểm dừng nên từ một người không ngã trở thành có ngã. Chuyện này giống như võ sĩ thượng đài tự do không có trọng tài, đánh địch thủ đã thèm rồi quay lại đánh mình cho u đầu sức tráng mà cũng chưa thấy đã ngứa. Thứ năm, muốn chứng minh mà sinh ngã. Một số người tu hành tuy có thành tựu vài điều trong Phật đạo, nay muốn cho người thấy điều tốt đẹp của bản thân đã đạt được, có khi để làm gương, nhưng mãi mê chứng minh cái tốt của mình trong Phật đạo, thành ra ngã sanh. Điều này giống như người cầm một ngọn đuốc đang cháy trên tay, mong rằng ngọn đuốc này sẽ soi sáng cho người khác, chỉ lo tìm cách làm cho cây đuốc soi sáng để người khác thấy đường, mà quên rằng cây đuốc trên tay đang khè lửa vào bộ râu. Thứ sáu, lờ cho người khác bị bệnh mà sinh ngã. Có những vị nhìn đâu cũng thấy người tu hành có bệnh, đi đâu cũng vác theo cái ống nghe và máy đo huyết áp. Bất kể người lành kẻ bệnh, nhào vô là bắt mạch, kê toa. Cuối cùng bệnh mình còn nguyên và bệnh của thiên hạ cũng còn nguyên. Nói chung, nguyên nhân sinh ngã thì vô số, khó có thể nói hết. Nhưng cho dù sinh ngã từ bất kỳ nguyên nhân gì, đối với Phật đạo đều là điều không tốt, không muốn nói đó là lực cản lớn nhất trên bước đường tu hành. Vì thế người tu hành trong Phật đạo để giữ cho bản thân hết cái ngã, có lẽ phải thường xuyên hô khẩu hiệu: đã đảo cái ngã, hoàn hồ vô ngã. Hỏi: làm thế nào để trong những hoàn cảnh như vậy ngã không sanh? Đáp: muốn ngã không sanh, người này phải suy xét thấu đáo mục tiêu ra đời của Phật đạo là vì việc gì và ta tu hành là vì cái gì. Nếu xét rõ hai điều này và luôn luôn tự cảnh giác chính mình, dần dần cái ngã sẽ không sanh. Hỏi: Phật đạo thường tuyên nói đến nghĩa không? Xin hỏi nghĩa không mà Phật đạo tuyên nói nhằm chỉ cho điều gì? Đáp: muốn biết Phật đạo tuyên nói nghĩa không nhằm chỉ cho điều gì, trước nhất phải biết đối tượng của Phật đạo nhắm đến là cái gì. Nếu không biết rõ đối tượng của Phật đạo nhắm đến thì sẽ không thể nào hiểu được Phật đạo tuyên thuyết nghĩa không nhằm chỉ cho cái gì. Hỏi: xin hỏi đối tượng của Phật đạo nhắm đến là cái gì? Đáp: đối tượng của Phật đạo nhắm đến chính là tâm này. Hỏi: đối tượng của Phật đạo nhắm đến là tâm này, xin hỏi nghĩa không đối với tâm này là như thế nào? Đáp: Phật đạo nói đến nghĩa không hay rốt không hay rốt ráo không là nói đến cảnh giới của người thực chứng rằng không có tâm này và cũng không có pháp kia. Hỏi: thực chứng rốt ráo không là như thế nào? Đáp: thực chứng rốt ráo không là sau một thời gian tu hành, vị này giác ngộ rằng bản lai một hữu tình không tâm, một hữu tình bản lai không tâm, nên nay ta cũng không tâm. Tức là không có tâm tham, không có tâm sân, không có tâm si, không có tâm làm chủ thể sinh ngã mình, không có tâm vọng đối đãi có nhân người, không có tâm là tác giả sinh pháp, không có tâm là thọ giả sinh tâm, không có tâm có, không có tâm không, không có tâm hơn, không có tâm thua, không có tâm được, không có tâm mất, không có tâm thương, không có tâm ghét, không có tâm phải, không có tâm quấy, không có tâm đắc, không có tâm chẳng đắc, không có tâm tịnh, không có tâm bất tịnh. Nội dung không thể có một cái tâm hiện khởi, không có một cái tâm hiện khởi gọi là rốt ráo không. Hỏi: không tâm rồi pháp là có hay không? Đáp: pháp sở dĩ có là do tâm mê sanh, tâm hết mê rốt ráo không, pháp cũng tự tịch diệt. Giống như thị trường không còn nhu cầu, nhà sản xuất sẽ ngừng cung cấp sản phẩm. Hỏi: như vậy vì sao nhị thừa đã không tâm rồi còn phải tu do không pháp? Đáp: nói nhị thừa không tâm là nói đến nhị thừa do yểm ly nên tâm không sanh khởi. Còn những người tu hành kể cả nhị thừa, một khi giác ngộ rốt ráo không tâm thì cũng đồng thời giác ngộ rốt ráo không pháp. Vì nguyên lý cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không. Hỏi: nếu tu hành thành tựu rốt ráo không, làm sao từ bi tâm hiện khởi? Đáp: nói rốt ráo không là nói đến không có những thứ tâm của thế gian đạo, chứ chẳng phải không có Phật đạo. Vì thế nếu vị tu hành nào thật sự thành tựu rốt ráo không, từ bi tâm sẽ sanh khởi, giống như mặt trời tự có sức nóng. Hỏi: vì sao thật sự thành tựu rốt ráo không, từ bi tâm sẽ sanh khởi? Đáp: từ bi tâm chính là Phật tâm, Phật tâm là quả của Phật tánh, Phật tánh là quả của tánh giác, tánh giác là quả của rốt ráo không, rốt ráo không là quả của vô ngã, vô ngã là quả của vì hết thảy chúng sanh, vì hết thảy chúng sanh chính là Phật đạo. Vì thế người tu hành trong Phật đạo, nếu sự tu hành này là vì hết thảy chúng sanh, sẽ chứng hai vô ngã. Người chứng hai vô ngã sẽ thấy được rốt ráo không, người thành tựu rốt ráo không sẽ thấy được tánh giác, người thấy được tánh giác sẽ thấy được Phật tánh, người thấy được Phật tánh sẽ có được Phật tâm. Người có được Phật tâm sẽ đủ bốn đức từ bi, hỷ, xả. Điều này cũng bắt nguồn từ nguyên lý cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không. Hỏi: rốt ráo không là không. Theo nguyên lý cái này không nên cái kia cũng không. Vì sao đã rốt ráo không lại có các thứ nhân để đưa đến từ bi? Lẽ ra rốt ráo không là phải đoạn dứt tất cả mới đúng với nguyên lý đã nói ở trên. Đáp: như trước đã nói, rốt ráo không là rốt ráo không có tâm mê, rốt ráo không có tâm đời, rốt ráo không có tâm tích chứa kiết sử, rốt ráo không có tâm phải quấy thị phi, rốt ráo không có tâm đấu tranh hơn thua, rốt ráo không có tâm đây đúng kia sai. Tóm lại, rốt ráo không là rốt ráo không có thế gian đạo, chứ không phải rốt ráo không là không có Phật đạo và không vì hết thảy chúng sanh. Cho nên đến chừng nào không có những thứ của thế gian đạo hiện ra thì từ bi tâm và sáng suốt tâm mới hiện. Giống như một hồ nước, rốt ráo không bị nhiễm ô, rốt ráo không bị vẩn đục, rốt ráo không bị động lay, nên nói là rốt ráo không, thì chừng đó các tính chất tốt đẹp của hồ nước sẽ tự hiện. Phật đạo nói rốt ráo không cũng giống như hồ nước hoàn toàn tinh sạch, chứ không phải nói rốt ráo không là một sự hủy diệt tất cả, đến nỗi hồ cũng không mà nước cũng không. Chớ có hiểu lầm nghĩa không theo kiểu cực đoan hay chấp không. Hỏi: nếu người phát tâm tu hành mà không vì hết thảy chúng sanh, có đạt được cứu cánh rốt ráo của Phật đạo hay không? Đáp: người phát tâm tu hành mà không vì hết thảy chúng sanh sẽ không thể thành tựu rốt ráo các cứu cánh trong Phật đạo. Trước mắt người này không thể thành tựu hai vô ngã để đạt cứu cánh rốt ráo không. Vì rằng bất kỳ người nào còn có chút gì đó vì mình, của mình thì không thể vô ngã. Đây là lý do vì sao nhị thừa ra đời, và đây cũng là lý do vì sao kinh Phương Đẳng xuất hiện. Hỏi: hệ quả của vì mình là như thế nào? Đáp: năm sáu lý do khiến người tu hành sinh ngã được nói ở phần đầu là hậu quả tai hại của vì mình. Ngoài ra sinh ngã cũng còn do những nguyên nhân khách quan khác khiến người tu hành khi mới phát tâm là vì hết thảy chúng sanh. Nhưng sau một thời gian, người này lại quên mất mục tiêu tốt đẹp ban đầu, trở thành người tu hành chỉ vì mình, thành ra cái ngã lại xuất hiện. Hỏi: nguyên nhân khách quan đó như thế nào? Đáp: giống như có những người đi học, mục tiêu tốt đẹp ban đầu của sự học tập đối với họ là học để giúp đời. Nhưng khi bước vào học đường, vì thành tích, vì ganh đua với bạn đồng học, vì muốn có một vị trí xứng đáng trong xã hội, vì muốn bản thân được hưởng thụ, vì không muốn thua kém ngoài xã hội, vì danh, vì lợi. Có vô số nguyên nhân khách quan đã biến mục tiêu tốt đẹp ban đầu là học vì mọi người trở thành học chỉ vì mình. Nguyên nhân khách quan sanh ngã của người tu hành trong Phật đạo đôi khi cũng có những nét như vậy. Tất nhiên ngoài đời những nguyên nhân biến mục tiêu tốt đẹp vì người trở thành mục tiêu vì mình có thể được xã hội chấp nhận. Nhưng trong Phật đạo, người tu hành do bất kỳ nguyên nhân gì biến mục tiêu vì chúng sanh thành vì bản thân mình là điều giáo pháp không thể chấp nhận, và người này nhất định không thể thành tựu rốt ráo mọi cứu cánh của đạo pháp. Hỏi: có nhiều người so sánh giữa Phật đạo và khoa học để tìm điểm tương đồng, hoặc đem khoa học để chứng minh Phật giáo, điều này có hợp lý hay không? Đáp: đem Phật đạo để so sánh với khoa học, theo tôi việc làm này cũng hợp lý, cũng không hợp lý. Hỏi: xin cho biết sự so sánh này chỗ nào là hợp lý và chỗ nào là không hợp lý? Đáp: thứ nhất, khi thực hiện phép so sánh giữa hai điều bất kỳ nào đó với nhau, người so sánh phải là người am tường hai thứ mình sắp so sánh. Nếu chỉ am tường một trong hai điều, hoặc không am tường cả hai mà vội đưa hai điều mình chưa biết rõ để so sánh, thì kết quả của sự so sánh này không thể tin cậy được. Mà thông thường trong đời, một người rất khó am tường hai thứ. Ví như người tu hành thông suốt Phật đạo thì không chuyên sâu về khoa học, ngược lại người chuyên sâu về khoa học thì khó thấu suốt Phật đạo. Thứ hai, so sánh về mặt nào của Phật đạo và khoa học. Vì sao phải nêu ra câu hỏi này? Vì rằng đối tượng nghiên cứu của Phật đạo và đối tượng nghiên cứu của khoa học gần như đối lập. Một bên chuyên nghiên cứu khảo sát cũng như lý giải về hoạt động của tâm và pháp thuộc về tinh thần. Một bên chuyên nghiên cứu tìm hiểu khảo sát hoạt động của vạn vật và thế giới tự nhiên thuộc về vật chất. Cho nên khó có thể có một sự so sánh để tìm điểm tương đồng giữa hai đối tượng nghiên cứu rất khác nhau này. Giống như người ta không thể so sánh giữa một trái bí và một con gà để tìm sự khác biệt hay đồng nhất giữa hai vật này. Thứ ba, nếu có so sánh giữa Phật đạo và khoa học, người ta chỉ có thể so sánh trên bệnh viện giáo dục, phương pháp nghiên cứu. May ra, hai bệnh viện này giữa Phật đạo và khoa học còn có một chút gì đó tương đồng. Ngoài ra những điểm khác thì không nên đem ra so sánh. Vì như đã nói ở trên, đối tượng nhắm đến của hai thứ này hoàn toàn khác biệt. Hỏi: nhưng thỉnh thoảng người ta vẫn có sự so sánh rồi phát biểu Phật đạo cũng giống khoa học, hoặc khoa học cũng có thể lý giải Phật đạo. Đáp: người thông hiểu Phật đạo thì nhất định không so sánh rằng Phật đạo giống hay không giống khoa học, vì những vị này biết rõ đối tượng nghiên cứu của mình được giới hạn từ đâu và nên nói điều gì. Ngược lại, các nhà khoa học chân chánh nhất định sẽ không đem khoa học kỹ thuật để đo lường niết bàn, vì họ biết rõ mục tiêu nghiên cứu của mình là cái gì và phục vụ cho yêu cầu nào. Hỏi: nhưng phần lớn người tu hành đều nói gần nói xa rằng Phật đạo giống với khoa học. Đáp: được nói là quyền tự do của mỗi con người, còn nói đúng hay không lại là chuyện khác. Hỏi: người tu hành trong Phật đạo có nên sợ rằng ngoài kia người ta chê Phật đạo là mê tín, là không khoa học? Đáp: các nhà khoa học chân chánh sẽ hiểu rất rõ khác biệt như thế nào giữa Phật đạo và khoa học, vì thế đừng sợ họ chê các bạn. Các vị thông suốt Phật đạo cũng biết rất rõ khác biệt như thế nào giữa Phật đạo và khoa học. Cho nên các vị này cũng không khởi khen chê hay bị chi phối bởi khen chê như ở ngoài đời. Vì thế đừng có lo chuyện khen chê, chỉ nên lo tu tập cho thông suốt, nhất định sẽ biết rõ và hết sợ khen chê. Trên đời có hạng người khoa học thì không rành, Phật đạo cũng không thông. Vì không thông nên thường hay lo sợ bị khen chê. Để lấp đi nỗi hãi sợ, việc tìm cách chứng minh gượng ép con gà và trái bí có điểm tương đồng cũng là điều tự nhiên của những người đó vậy. Mục tiêu tu Phật là gì? Sự khác biệt cơ bản của giáo dục tu Phật và giáo dục thế gian. Hỏi: trước có nói muốn ngã không sanh, người này phải suy xét thấu đáo. Mục tiêu ra đời của Phật đạo là vì việc gì? Và ta tu hành là vì cái gì? Xin hỏi như thế, mục tiêu ra đời của Phật đạo là vì việc gì? Và người tu hành trong Phật đạo là vì cái gì? Đáp: cũng giống như phần lớn các học thuyết thế gian, mục tiêu của Phật đạo ra đời nhằm giúp cho bản thân người tu hành có được đời sống an vui, và sau đó giúp cho mọi người cũng được an vui. Vì thế người tu tập trong Phật đạo, ngoài việc tu tập để mình được an vui, sau đó phải nỗ lực giúp cho mọi người cũng được an vui như mình. Hỏi: chỉ cần đưa đến an vui là đủ, việc gì Phật đạo phải có quá nhiều kinh điển? Đôi khi chính sự dồi dào về kinh điển làm người tu hành lúng túng, khó hiểu hết ý nghĩa đích thực của Phật đạo. Xin hỏi có cần thiết phải nhiều kinh điển đến như vậy không? Đáp: cũng cần thiết và cũng không cần thiết. Hỏi: xin cho biết như thế nào là cần thiết và như thế nào là không cần thiết. Đáp: kinh điển của Phật giống như thuốc chữa bệnh, mỗi người bệnh chỉ cần một vài thứ thuốc là có thể chữa lành, không cần uống nhiều. Nhưng thế gian thì có quá nhiều bệnh, nên Phật đạo phải có rất nhiều thứ thuốc để chữa trị cho hết tất cả bệnh trong thế gian. Và quan niệm an vui của Phật đạo không chỉ gói gọn trong ý nghĩa an vui thế pháp, mà Phật đạo còn đưa sự an vui này qua nhiều cung bậc khác nhau, từ thấp lên cao. Đó là an vui của thế gian, an vui của xuất thế và an vui của xuất thế gian thượng thượng. Vì thế Phật đạo mới có nhiều kinh điển. Mỗi loại kinh điển bao gồm một số cơ sở lý luận giúp người tu hành nâng nhận thức lên một tầng cao hơn. Và an vui ở những tầng nhận thức sau có sự thắng chịu hơn an vui trước đó. Do vậy Phật đạo mới có tứ đế. Tứ đế chính là bốn tầng bậc đưa đến an vui từ thấp lên cao của Phật đạo. Và kinh điển của Đức Phật thuyết ra tuy ta thấy nhiều, nhưng không ngoài việc xây dựng cho người tu hành lần lượt trải qua và thành tựu rốt ráo bốn đế này. Điều này cũng giống như việc học của thế gian, mỗi bậc học cho người học một số hiểu biết nhất định. Bậc học sau cao hơn bậc học trước. Càng học lên, người học sẽ hiểu biết cao hơn. Chính hiểu biết cao hơn sẽ giúp cho người này giải quyết đời sống tốt hơn. Vì thế tùy vào địa vị tu hành và tùy vào nguyện lực mà kinh điển nhiều là cần thiết hay cũng không cần thiết. Hỏi: xin hỏi mỗi tầng bậc của tứ đế giúp người an vui như thế nào? Đáp: thứ nhất, thấy khổ mà được vui. Thấy khổ thuộc về khổ và vui thuộc về đế. Giống như một người thấy được sự khổ của việc không biết chữ. Khi biết rằng không biết chữ là khổ, người này sẽ tìm cách học tập để biết chữ. Tìm cách học tập để biết chữ sẽ là nhân tố giải quyết một phần nào đó của cái khổ ban đầu do không biết chữ. Để chấm dứt một phần khổ trước mắt, Phật đạo nói rằng trong đời người có 8 sự khổ. 8 sự khổ này chung quy cũng từ nhân quả. Để giải quyết tính nhân quả của sự khổ, Phật đạo có các kinh giáo thế gian như thập thiện nhân quả. Thập thiện nhân quả là đế của hết khổ. Thứ hai là dứt tập mà vui. Dứt tập thuộc về tập, được vui thuộc về đế. Dứt tập giống như một người đã học hết bậc tiểu học, đọc thông viết thạo. Người này bây giờ sẽ vui mừng khi tự thân giải quyết được vấn nạn đọc viết. Cơ sở lý luận của Phật đạo giúp người dứt tập chính là những giáo pháp căn bản chỉ cho người tu hành biết rõ thế nào là thân, thế nào là cảm thọ, thế nào là tâm, thế nào là pháp, thế nào là vật, thế nào là thế giới, thế nào là hữu vi, thế nào là vô vi, thế nào là nhân duyên. Khi nào người tu hành biết rõ những điều trên và họ có một nhận thức đúng đắn về bản chất của các thứ đó, chừng ấy người tu hành sẽ tự chọn lựa cho mình một thái độ sống phù hợp với nhận thức này. Chính đời sống phù hợp với những nhận thức này, Phật đạo gọi là giác. Giác sẽ chặn đứng những trói buộc và sai sử mà trước đây họ bị khổ bởi những thứ này. Chấm dứt trói buộc và sai sử, Phật đạo gọi là dứt kiết sử. Một người trong lòng không còn các kiết sử, nhất định người này sẽ an vui trước thấy biết và nghĩ suy. An vui trước thấy biết và nghĩ suy chính là đế của tập. Thứ ba là chứng diệt mà vui. Chứng diệt thuộc về diệt, mãi vui gọi là đế. Chứng diệt giống như một người đã học hết chương trình phổ thông trung học. Người học hết phổ thông trung học sẽ tự giải quyết tất cả những bài toán căn bản. Người tu tập chứng diệt cũng giải quyết những bài toán căn bản của cuộc đời. Chính giải quyết rốt ráo bài toán cuộc đời nên mọi nơi, mọi lúc người này an vui. Bài toán cuộc đời không thể làm khó họ được nữa. Cơ sở lý luận để giúp người chứng diệt chính là ý nghĩa của vô ngã: không tâm, không pháp, không tánh, không tướng, không đây, không kia. Người tu hành nhận thức được bản chất của các thứ trên, tâm và pháp sẽ tự tịch diệt. Một khi tâm và pháp tịch diệt, vị này tự hoắc nhiên hiểu ra cái gì là chân, cái gì là vọng. Thấy rõ chân vọng, vị tu hành này xây dựng một đời sống đúng với bản chân. Xây dựng được một đời sống đúng với bản chân, không cầu niết bàn cũng hiện, không mong giải thoát cũng đến. Đây chính là sự an vui tột bậc của một hữu tình. Niết bàn và giải thoát chính là đế của diệt. Thứ tư là tu đạo mà được vui. Tu đạo thuộc về đạo, có trí mà an vui. Trí này là đế của đạo. Người tu hành thành tựu đạo đế giống như người đi học thành tựu các bậc học cao của thế gian. Người này hiểu biết chuyên sâu về ngành nghề của mình. Chính hiểu biết chuyên sâu về ngành nghề của mình nên vị này giải quyết tận gốc mọi vấn đề liên quan đến ngành nghề và có thể dạy người những gì liên quan đến ngành nghề đó. Chính việc giải quyết tận gốc và có năng lực dạy người nên vị này ngoài sự an vui còn có thêm sức tự tại. Kinh Phương Quảng chính là cơ sở lý luận cấp cao của Phật đạo, giúp người thông suốt Bồ Tát đạo và thành tựu Bồ Tát nghiệp. Ta thường gọi là học Bồ Tát đạo và tu Bồ Tát hạnh. Bồ Tát đạo và Bồ Tát hạnh cũng là đế của đạo. Tóm lại, Phật đạo sở dĩ có nhiều kinh điển là vì hệ thống lý luận của Phật đạo nâng dần từ thấp lên cao, đưa người tu hành từ khổ đến hết khổ, từ hết khổ đến an vui, từ an vui đến mãi vui, từ mãi vui đến tự tại. Sở dĩ phần lớn người tu hành lúng túng trước khối lượng đồ sộ của kinh điển là vì những người này không biết chọn đúng cho mình các bài kinh phù hợp với trình độ để ứng dụng. Giống như người học trò học cấp 1 lại đi đọc và nghiên cứu sách vở của những bậc học cao hơn, lúng túng trong trường hợp này là chuyện đương nhiên. Hỏi: theo nhận xét cá nhân, Phật đạo loay hoay cũng chỉ gồm những vấn đề được lặp đi lặp lại như tứ đế, 37 phẩm, ngã, tâm, pháp, căn, trần, thức. Như thế có gì là cao siêu? Đáp: Phật đạo không luận đến cao siêu hay tầm thường, vì Phật đạo biết rõ các pháp tự nó chẳng có tính cao siêu hay tầm thường. Và những điều như tứ đế, 37 phẩm, tâm, pháp, căn, trần, thức là những pháp thiết thân khiến người khổ hay vui. Vì thế Phật đạo chính là thứ đạo giải quyết các pháp thiết thân của chúng sinh, chứ không phải là thứ đạo đi tìm sự cao siêu bởi vọng tưởng hư ảo. Giống như âm nhạc và bảy nốt căn bản, từ bảy nốt nhạc chẳng có tính cao siêu hay tầm thường, và những người nhạc sĩ cho dù có viết đến bao nhiêu bản nhạc cũng không rời mấy nốt này. Cũng bảy nốt đó vào tay người tầm thường thì chỉ là những âm thanh vô nghĩa, vào tay một nhạc sĩ tài hoa thì cũng chỉ bảy nốt đó, nhưng làm lay động lòng người thành ra cao siêu hay tầm thường là do người chứ chẳng phải do pháp. Hỏi: sự khác biệt cơ bản giữa giáo dục của Phật đạo và nền giáo dục thế gian là gì? Đáp: khác biệt cơ bản của giáo dục thế gian và Phật đạo là thế gian để nguyên một chúng sinh, cụ thể là con người, và dạy cho các con người ấy những điều tốt đẹp hơn. Sau khi dạy xong, cho dù có học được bao nhiêu điều tốt đẹp, nhưng bản chất của một chúng sinh không mất. Vì thế chính bản chất chúng sinh đôi khi đã làm cho điều tốt đẹp trở nên không tốt đẹp. Phật đạo đầu tiên dạy người tu hành mất đi chất chúng sinh trong họ, sau đó mới dạy những điều tốt đẹp của Phật đạo gọi là tu. Vì thế đạo đế đi sau tập đế và diệt đế. Tập đế và diệt đế chính là liều thuốc tăng dần để triệt tiêu tịch diệt chúng sanh chủng tánh. Ví như những người mù, cách dạy của thế gian là để nguyên sự mù lòa và giảng nói cho họ về các khái niệm của ánh sáng cùng màu sắc. Cách dạy của Phật đạo là chữa cho những người mù sáng mắt, rồi sau đó đưa họ đến nơi của ánh sáng để tự họ nhận diện thế nào là sắc màu. Vì thế tất cả những cách giáo dục nào, cho dù nhân danh là dạy Phật pháp mà không nhằm chữa cho người hết mù vô minh trước, giảng nói Phật pháp sau, thì cách giáo dục này đồng với cách giáo dục thế gian. Hỏi: vì sao đồng một Phật pháp mà mỗi nơi giảng nghĩa một khác, không có sự thống nhất? Đáp: giống như năm anh mù sờ voi, mỗi anh nhìn con voi bằng cảm nhận của riêng mình. Có anh kết luận con voi như cột đèn, kết luận này không sai với cái chân. Con voi là máy, mặc dù chưa hoàn toàn đúng. Ngặt nổi khi ra đường anh ta sờ trúng cây cột đèn, anh ta kết luận đây là con voi. Kết luận này đã đi quá xa so với thực tế của một con voi. Và anh này tiếp tục dạy người, muốn tìm con voi hãy đi theo các sợi dây điện. Ha ha ha ha. Hỏi: thế gian có đa thần, Phật giáo có đa vô vị Bồ Tát, điều này có gì sai khác giữa Phật đạo và thế gian đạo? Đáp: khi người ta chưa thật sự giác ngộ, thần thánh luôn là nơi nương tựa về mặt tinh thần của con người. Vì thế thế gian mới có đa thần, để làm nơi nương tựa chân chánh cho người chưa giác ngộ. Phật hóa hiện ra vô số Bồ Tát vô vi để giúp cho những người này có nơi nương tựa tinh thần. Đồng thời, các vô vi Bồ Tát này là một trong những nhân tố quan trọng giúp người giác ngộ. Cho nên, vô vi Bồ Tát làm đến hai nhiệm vụ. Một nhiệm vụ là vô vi, một nhiệm vụ là Bồ Tát. Cho đến khi nào người tu hành giác ngộ rốt ráo, chừng ấy họ sẽ tự biết, hết thảy do tâm này, không một pháp có được